Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2492, một kiếm ra khỏi vỏ. Muốn định Cửu Châu, Tần Vũ cùng Lâm Diệu Tông thông xong điện thoại về sau. Lập tức hướng về phía Văn Bân đoàn trưởng ra lệnh, thông chi bộ đội, tận khả năng triệt thoái phía sau. Làm ra một bộ nghe được quân địch đệ tam sư chi viện tin tức. Chúng ta chuẩn bị liều mạng phá vòng vây bộ dáng, để 935 sư đuổi theo chúng ta tiếp tục trước cám. Vâng, Văn Bân đoàn trưởng gật đầu trả lời một câu. Ước chừng sau 2 giờ, Cố Thái Hiến bộ đệ tam sư đã tập kích bất ngờ ra hơn 100 cây số, toàn diện tiến vào cương biên cảnh nội. Cùng lúc đó, Hoắc Chính Hoa tiếp đến Lâm Diệu Tông điện thoại. Quy, Thánh Thủy Hồ một trận chiến đã hấp dẫn quân địch hai cái chủ lực tác chiến sư, tổng binh lực hơn 2 vạn người. Bọn hắn Tây Bắc cùng Đông Bắc hai đại chiến tuyến đã bị vô hạn kéo dài. Lâm Diệu Tông giọng nói dồn dập nói ra, dựa theo kế hoạch đã định, người bộ lấy yểm hộ xuyên quân Vương Hạ Nam bộ đội làm chủ, theo chính diện chiến trường hướng Cố Thái Hiến bộ Đông Bắc chiến tuyến phát động tấn công. Vâng, Hoắc Chính Hoa thái độ kiên quyết đáp lại. Chúng ta quân thề sống chết sẽ đem Vương Hạ Nam bộ đưa vào trung tâm chiến trường. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Trước đó theo Tân Môn cảng xuất binh Hoắc Chính Hoa bộ đội, đột nhiên tăng tốc, hướng Khúc Phụ phương hướng tiến quân. Hơn 2 vạn người bộ đội, dựa vào cơ giới hóa hành quân trang bị, tốc độ tiến lên khá kinh người. Hoắc Chính Hoa bộ xuất binh là tại Cố Thái Hiến trong dự liệu. Đồng minh hội bên này cũng làm ra tương ứng dự án. Ngay lập tức điều động Đông Bắc chiến tuyến một cái quân. Tại Hoắc Chính Hoa quân phải qua đường, thiết chí chặn đánh chiến trường. Song phương tại trời vừa rạng sáng nhiều chuông, chính thức triển khai giao chiến. Hai cái quân cấp đơn vị va chạm, trực tiếp đem chiến trường kéo dài hơn 100 cây số. Cùng lúc đó, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong, Cố Thái Hiến chỉ vào tham mưu trưởng nói ra, tình huống hiện tại đã rất rõ lãng. Hoắc Chính Hoa vừa tiến vào chiến trường, sau đó Lâm Hệ Lâm thành bộ, xuyên quân Đông Bắc chiến khu, cũng sẽ ở cái này một bên cùng chúng ta Đông Bắc chiến tuyến triển khai quyết chiến. Vì lẽ đó Trần Hệ nhất định phải điều động tàng nguyên binh lực, cùng khu 7 xung quanh binh lực, đối bên ta tiến hành chi viện. Trần Hệ tại tàng nguyên bộ đội đã động, có chừng 3 vạn người không đến. Bọn hắn tại Giang Châu biên cảnh bộ đội cũng chuẩn bị ra bên ngoài đánh. Tham mưu trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra, hiện tại chúng ta muốn hay không theo Chu Hệ câu thông một chút. Nếu như bọn hắn có thể theo lỗ khu xuất binh, kiềm chế lại lỗ khu bên ngoài cùng Giang Châu bên ngoài quân địch bộ đội, cái kia Trần Hệ tới sẽ dễ dàng không ít. Cố Thái Hiến châm trước nửa ngày, lão tử sẽ không hướng Chu Hệ cầu viện. Tham mưu trưởng nhìn xem Cố Thái Hiến biểu lộ, trong lòng nghĩ khuyên nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn hiểu được, có mấy lời cùng có chút hành vi, lãnh tụ là không thích hợp làm, chỉ có thể mình tới làm. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, tham mưu trưởng cùng Trần Hệ bên kia trao đổi một cái, trực tiếp tại trong âm thầm liên hệ Chu Hưng lễ bộ tư lệnh. Cầm đánh tới mức này, tất cả quân chính thế lực điểm mấu chốt đều tại lặp đi lặp lại nhiều lần giảm xuống. Bởi vì cái này liên quan đến toàn bộ phe phái sinh tử tồn vong. Lúc này đang nói lập trường cùng đạo đức vấn đề, liền sẽ lộ ra quá ngây thơ. Binh bại, liền mang ý nghĩa cái gì cũng không có. Nửa giờ sau, Chu Hưng lễ khẩn cấp tổ chức nội bộ hội nghị. Liền Trần Hệ cùng đồng minh hội đưa ra yêu cầu, tiến hành thảo luận, người tham gia hội nghị viên không có một cái là cho không. Bọn hắn mặc dù theo Trần Hệ, đồng minh hội cừu hận rất sâu, nhưng giờ phút này tam phương lại là môi hở răng lạnh quan hệ. Ai mẹ nó nếu không có, vậy đối mặt khác hai nhà đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Hội nghị nhất trí thông qua, có thể tại lỗ khu làm một chút hành động quân sự, kiềm chế lại Tề Lân Tây Nam chiến khu bộ đội, cùng Ngô Hệ bộ đội. Chỉ cần lỗ khu bên trong có dị động, Cái này hơn 8 vạn người khẳng định cũng không dám đi. Lý Bá Khang tiếp vào mệnh lệnh này về sau, trầm mặc sau một hồi, chỉ nhàn nhạt xông Phùng Tể nói ra, chấp hành đi. Phùng Tể đối Lý Bá Khang người này không có gì hảo cảm. Nhưng song phương trước mắt tại vào ngành, hắn cũng không tốt cùng đối phương có cái gì xung đột trực tiếp. Vì lẽ đó tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền cùng Sa Hệ bộ đội, nhất khối điều binh hướng lỗ khu biên cảnh đi. Thánh Thủy Hồ một cái tiểu chiến trận xung đột, giờ phút này đã triệt để khiêu động tam đại khu quân sự xu thế. Phụ trách chỉ huy lỗ khu tác chiến Tề Lân, Hạng Trạch Hạo, đều ngay lập tức có liên lạc Tần Vũ, hỏi thăm hắn quyết sách, mà cái sau nói cho hắn biết, trước không nên động, Trần Hệ muốn theo Giang Châu, liền thả bọn họ đi. Kể từ đó, Trần Tuấn cũng chuẩn bị xuất binh khu 8 chiến trường, trừ phòng thủ Nam Thượng Hải, cùng mấy cái trọng yếu khu vực phòng thủ bộ đội bên ngoài. Bọn hắn tổng cộng xuất động 10+ vạn binh lực, chuẩn bị trợ cố Thái Hiến một chút sức lực. Giờ phút này, khu 8 lấy khúc phụ, Tân Dương địa khu làm chủ chiến trường, đã triệt để náo nhiệt. Hoắc Chính Hoa ở chính diện tấn công cố Thái Hiến đông bắc chiến tuyến. Mà Tân Dương phụ cận Lâm Thành bộ, cũng bắt đầu xuất hiện dị động. Một đầu khác, cố Thái Hiến tây bắc chiến tuyến, 935 sư, cùng sau đi đệ tam sư, đều đang nhanh chóng thúc đẩy. Bọn hắn chẳng những muốn tiêu diệt toàn bộ Tần Vũ trong tay chút người này, còn muốn ngăn cản ngay tại chạy tới Cố Ngôn bộ hai cái lữ. Phong hỏa đốt lượt Cửu Châu, tổng quyết chiến trạng thái đã sơ hiện. Sau 2 giờ, Hoắc Chính Hoa quân chính tại cùng địch kịch chiến say xưa lúc, chậm chạp không động đại nha, hướng xuyên quân đông bắc chiến khu truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh tác chiến. Tại Tân Môn cảng chiếm cứ bộ đội, cùng tại Vương Trụ quân xung quanh đóng giữ bộ đội, theo Hoắc Chính Hoa quân cánh bắc, xuyên thẳng lấy đánh vào trung tâm chiến trường. Nếu như theo trên bản đồ đến, đại nha bộ đội đường tấn công là hiện lên một đường thẳng, nó vừa vặn có thể ngăn cách hai Cố Thái Hiến bộ tây bắc cùng đông bắc hai tuyến chiến trường. Vì cái gì Thánh Thủy Hồ chiến trường đánh thảm liệt như vậy? Tần Vũ mình kém chút đều quải điệu, nhưng hắn lại không để Cố Ngôn động. Vì cái gì hắn không phải muốn lựa chọn tại cương biên nhảy dù? Lại vì cái gì xuyên quân tổng tư lệnh sẽ nói mình là lấy thân làm mồi? Bởi vì tại lão tổng đốc sau khi chết, đồng minh hội bộ đội chính là hiện lên ôm đoàn trạng. Bọn hắn gần 10 vạn người chiếm cứ tại lấy khúc phụ làm trung tâm địa khu. Người đón đánh, trong thời gian ngắn căn bản xé không ra đối phương khu vực phòng thủ. Hơn nữa còn có thể muốn đứng trước Trần Hệ đánh lén. Vì lẽ đó, phải nhanh chóng giải quyết trận này nội chiến. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là muốn lôi kéo khai ôm đoàn đồng minh hội, cho liên quân bên này tìm tới có thể tự mình phân chia chiến trường cơ hội. Dạng gì tình huống dưới, cẩn thận cố Thái Hiến mới có thể chia binh đâu. Làm ấn xuống xuyên quân tổng tư lệnh cái này cơ hội tuyệt hảo xuất hiện lúc, cố Thái Hiến mới có thể nhịn không được, mà lại hắn muốn động thủ, nhất định phải là tại Tần Vũ lúc nào cũng có thể chơi thoát tình huống dưới. Vì lẽ đó, Tần Vũ rơi xuống đất Thánh Thủy Hồ, lấy mình cùng hơn 4.000 dũng sĩ sinh mệnh làm đại giá, hấp dẫn cố Thái Hiến bộ tại tây bắc chiến trường tăng binh. Giờ phút này, làm máu tươi nhuộm đỏ Thánh Thủy Hồ thời điểm, chiến cơ đã lộ ra. Sớm đã chờ đợi đã lâu đại nha bộ, mượn Hoắc Chính Hoa công kích cố Thái Hiến đông bắc chiến tuyến thời điểm, theo lưỡng địa đồng thời xuất binh, giống như một thanh trường kiếm, theo lấy khúc phụ làm trung tâm chiến trường trung ương, bắt đầu tiến hành xuyên thấu. Đại chiến khai hỏa về sau, đại nha đích thân tới một tiếng điều khiển tác chiến, trực tiếp tại công cộng kênh hướng xuyên quân đông bắc chiến khu quan chỉ huy gọi hàng. Tổng tư lệnh nói, ta bộ là một thanh lợi kiếm, ra khỏi vỏ liền muốn định Cửu Châu. Từ xuyên phủ thành lập tới nay, ta đất thục vì nhất thống, đã hy sinh không biết bao nhiêu tuổi trẻ tử đệ, nói là thập thất cửu không cũng không đủ. Vì lẽ đó chỉ có thắng lợi mới có thể kết thúc nội chiến. Đông bắc chiến khu các quân quan xuyên quân vinh quang, dân tộc hy vọng, tất cả nay chiến, đánh xuyên qua Cố Thái Hiến, dùng súng pháo gót sát, phấn toái hắn phân liệt mộng, xuyên quân đông bắc chiến khu, toàn tuyến xuất binh về sau, Lâm Thành bộ cũng cấp tốc đã gia nhập chiến trường. Bọn hắn cùng Hoắc Chính Hoa quân cùng nhau bắt đầu hướng quân địch đông bắc chiến tuyến phát khởi tổng tiến công. Song phương kịch chiến 4 giờ về sau, đầu nhập tổng binh lực hơn 3 vạn người đại nha bộ. Chiến đấu giảm quân số cao tới hơn 8.000 người. Bọn hắn đánh địa phương, tất cả đều là có hỏa lực nặng phòng thủ địa khu. Cơ hồ mỗi đi một bước đều muốn trả giá bằng máu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.